cùng cậu chủ đi học, chương 33, góc chuyện audio.com. Làm sao cô ấy có thể biến mất được? Chúng tôi xin lỗi ông chủ, biến đi ngay. Vâng, Đào Anh đi ra khỏi máy bay gửi đồ cho mấy chị rồi gọi điện cho Linh. Linh hả? Đờ, Đào Anh, nhưng, tớ trốn ra được, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Cậu chạy đến nhà tớ đi, tớ sẽ đợi ở cổng sau. Ok, Đào Anh chạy đến đó thật nhanh, ném cả đôi giày mình đang mang. Linh, cô là ai? Tớ, Đào Anh mở mặt nạ ra. Đờ, Đào Anh, tớ nè, ai đó? Đào Na và Linh quay lại. Mấy người áo đen đó bắt hai người vào phòng ba quốc bảo. Ra là cô ở đây. Linh, về phòng, ba à, ba đâu có như vậy. Với một người xin vào làm người hầu thế mà lại yêu quốc bảo thì phải nhất định có ý đồ. Đào Anh nhìn ba quốc bảo. Dầm, ta phải nói chuyện với cháu. Cháu muốn gì? Nhà, tiền, căn hộ riêng, nói đi, cháu không muốn gì cả. Thế sao cháu lại yêu quốc bảo? Bác à, cháu đã lớn rồi. Cháu cũng phải có lúc muốn một bờ vai ấm áp chứ. Lừa dối, đó không phải là lừa dối đâu bác, là tình yêu đó. Lần đầu tiên cháu gặp quốc bảo là ở cổng trường, nơi đó cháu đã bất cẩn, lao vào quốc bảo, khiến cho cậu ấy nổi giận. Thật sự lúc đó cháu đã nghĩ, sao lại có người như thế chứ? Nhưng càng về sau, cháu có cảm giác kỳ lạ, ta không dành hơi để nghe câu chuyện tào lao ấy. Nhưng bác à, cháu đã nhớ ra rồi. Cháu tên Hà Minh Tuyết Mai, con của Hà Thị Dung và Minh Bảo Tuấn. Anh Bảo ơi, ra đây uống trà nè. Ừ, ngon không? Dở quá đi. Ủa, sao kỳ vậy? Ngon mà, anh nói giỡn ấy. Hi hi, hoa hoa hoa, Mai sao vậy? Con Pi bị chảy máu rồi. Pi, con cún của Mai, nó bị gì vậy? Mai không biết nữa. Để anh chữa cho. Hoa, anh Bảo hay quá, Mai ơi. Về thôi con. Dạ, ông chủ, hôm nay không thấy Mai nữa nhỉ? Bùm, lừa, nhà Mai mà, Mai ơi, Mai. Cậu chủ, nguy hiểm, không được Mai ở trong đó. Anh hai, đừng mà, Linh buông anh ra, anh hai, chấm, tốt, ba tôi không sao chứ, ba của cậu đã ở trạng thái an toàn rồi. Không sao đâu, tôi có thể, cậu vào đi, Quốc Bảo và mẹ Quốc Bảo đi vào. Mình à, sao vậy chứ? Quy cố, Quốc Bảo bước lại nắm tay ba. Từ, trước đến, giờ, ba, luôn làm theo, ý, mình, ba, xin lỗi, con, ba, mệt rồi, ba nghỉ đi, gạch, ba anh sao rồi, không sao rồi, a, nhẹ nhõm thật, soạt, này, tôi nhớ cô, tôi cũng vậy, hoa, lại sắp phải thiết kế vương miện rồi, hoa, sắp tuét cái miệng luôn rồi, ầy, anh im đi, cô đó, sao, ủa, sao thoát ra được vậy, hì, tự dưng nhớ Duy quá. Hà, sao đi nhớ Duy mà không đi nhớ Hoàng Quốc Bảo đẹp trai này chứ? Ble, kệ tôi, cô, ha ha, mà ba anh sao rồi? Đỡ rồi, vậy hai tụi mi, hôn, ây, bộ nhớ nhau không được hôn à, ây, mặt cô đỏ như mông khỉ rồi kìa, anh, đồ đáng ghét, hì, mẹ em kia, hà, mẹ, Đào Anh chạy lại mẹ ôm, mẹ tưởng con biến mất rồi chứ, bạn con đã giúp con ra đó. Vậy hả, về nhà thôi con, ba con đang đợi ở ngoài đó đó. Dạ, Đào Anh quay lại vẫy tay Quốc Bảo. Quốc Bảo mỉm cười, trên xe, lúc nãy, con nói, con đã nhớ hết rồi. Dạ, con nhớ rồi, vậy con, là Trần Đào Anh, con gái của mẹ, nhưng, hề, vậy là mẹ không chịu à, sao mà không chịu được chứ? Hì, a, buồn ngủ quá. Trường, hoa, đây là bản thiết kế của Linh Á, của Đào Anh đâu, Đào Anh có biết vẽ đâu. Ây, sao thi, vậy mà có người đăng ký dùng Đào Anh, lườm, xin lỗi mà, hì, ui, không muốn thi đâu, lỡ đăng ký rồi, không thi, được rút lại mà, không biết nữa, từ trước đến giờ chưa có ai rút cả, kể, góc chuyện audio.com, tớ đi gặp thầy hiệu trưởng, Đào Anh, hi, Đào Anh đi nặng nề lên cầu thang, ê a, đi đâu vậy, Quốc Bảo, à tôi đi rút lại giấy thi, không muốn thi. Ây, không muốn học lớp đặc biệt à, lớp đặc biệt, nếu thắng thì học lớp đặc biệt đấy, hiện thì đang có tôi, Hải là bên phía con trai. Phía con gái thì có Chi và Linh nhưng Linh vẫn chưa muốn học. À, bởi sao không thấy Chi nữa, vậy có rút không ngốc mà, rút mệt mỏi lắm, rút Chi nữa, oáp, lại đang buồn ngủ, thôi, khỏi rút, ha ha, cười dề, đúng là ngốc, này, nói nữa là biến nha chưa, này, nói nữa là biến nha chưa. Anh nhái tôi đó hả? Anh nhái tôi đó hả? Anh, ghét, này, giận thiệt hả? Khách chương.